Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, Ngọn Lửa Màu Đen. Iwichi thông qua hệ thống khai thác quang độn, tia chớp vàng, có hai cái năng lực. Chính như thiên đạo Pen nói như vậy, thuật này tác dụng chân chính cũng không phải là vì nguyên tố hóa miễn dịch công kích của địch nhân, mà là nguyên tố hóa sau tăng cường quang độn uy lực. Còn có một chút thiên đạo Pen đoán sai. Iwichi mặc dù không thể một mực mở ra nguyên tố hóa hình thức, nhưng một khi mở ra nguyên tố hóa hình thức về sau, Iwichi nhiều nhất có thể duy trì 30 giây. Bất quá tương ứng mở ra nguyên tố hóa hình thức thời gian càng dài, kết thúc nguyên tố hóa hình thức về sau, lần sau phát động thời gian khoảng cách càng dài. Dù sao thuật này tại sáng tạo thời điểm, Iwichi thế nhưng là tham khảo Nagato Shinra Tensei làm ra hạn chế, mới thành công đem thuật này khai phát ra. Hiện tại, vừa mới sử dụng tới Shinra Tensei thiên đạo Pen, đã mất đi tránh né Iwichi quang tốc đá thủ đoạn, đồng thời lấy tốc độ của hắn cũng hoàn toàn đừng nghĩ tránh thoát Iwichi cái này cấp tốc vô cùng. Một kích, chân hung hăng mệnh trung thiên đạo Pen. Cái này trong nháy mắt Nagato sắc mặt hết sức khó coi. Thiên đạo Pen không chỉ có được lực chiến đấu mạnh mẽ, mà dùng cho chế tác thiên đạo Pen thi thể. Là Yahiko, Yahiko tại Nagato tâm lý trọng yếu bực nào không cần nói nhiều. Hiện tại thiên đạo Pen bị đánh trúng, Nagato trong lòng vô cùng phẫn nộ, rầm rầm rầm, hướng phía sau nhanh chóng va chạm đi ra Yahiko. Thân thể hoàn toàn như là một trái bóng ra đồng dạng, hoàn toàn không cách nào khống chế mình thân thể, trong nháy mắt liền đụng truyền đến mấy tòa nhà phòng ốc, khói bụi cuồn cuộn. Coi như một cước không có xử lý thiên đạo Pen, đụng như vậy dưới hắn cũng không có khả năng lại bò dậy. Kuchiyose no Jutsu, bành, Iwichi đột nhiên quay đầu, hướng phía một bên xúc sinh đạo Pen nhìn lại. Vốn hẳn nên bị đánh bay ra ngoài trực tiếp tại Iwichi quang tốc đá lực lượng dưới bị xử lý thiên đạo Pen, vậy mà trực tiếp bị xúc sinh đạo một lần nữa thông linh đi ra, nằm dưới đất thiên đạo Pen. Chậm rãi giật giật ngón tay, nhìn đến đây Iwichi trong mắt lóe ra một đạo hung quang. Còn chưa có chết à? Nagato tại Yahiko trên thân thể hạ không ít công phu à? Mình quang tốc đá thế mà không thể một kích giải quyết ra hỏa này. Thiên đạo Pen chậm rãi đứng người lên, thoạt nhìn trạng thái cũng không tốt lắm. Mặc dù một kích không có xử lý hắn, nhưng ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ngạ quỷ đạo tiến lên ngăn tại thiên đạo Pen cùng xúc sinh đạo Pen trước mặt. Xem ra tiếp xuống chủ lực đổi thành ngạ quỷ đạo. Bất quá chỉ là một cái ngạ quỷ đạo. Còn muốn ngăn trở mình à? Iwichi xoay người nhặt lên trên đất hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Nhìn xem bóng loáng thân đao. Tại Kusanagi no Tsurugi mãnh liệt chém vào dưới, lưỡi đao hoàn toàn không có sụp đổ. Không hổ là hệ thống cho vũ khí, không chỉ có thể đủ bộc phát ra uy lực kinh người, đồng dạng trình độ bền bỉ cũng không phải phổ thông nhẫn đao có thể sánh được. Gia hỏa kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể đem bị đánh bay ra ngoài người thông linh trở về? Không nghĩ tới còn có thể dạng này cứu trở về đồng bạn. Nếu như không phải đột nhiên bị thông linh trở về, Iwichi quang tốc đá lực lượng để thiên đạo Pen hung hăng va chạm mấy lần, hắn coi như không có bị xử lý cũng vô pháp nhúc nhích. Nhưng bây giờ xem như để hắn nhặt về một mạng. Bất quá thiên đạo Pen mặc dù không có lập tức bị xử lý, nhưng bị thương cũng là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất. Nagato hiện tại nhìn chòng chọc vào Iwichi trận chiến đấu này, hắn cơ hội chiến thắng lần nữa hạ xuống. Không nghĩ tới Konoha Hokage vậy mà lại mạnh như thế, không hợp thói thường. Với lại cái kia khó giải quyết thuật, cũng hoàn toàn để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt hóa thành ánh sáng không chỉ có thể miễn dịch công kích, còn có thể thi triển ra kinh khủng tốc độ ánh sáng di động. Tốc độ liền là lực lượng, loại kia tốc độ xuống Iwichi đá kích tránh cũng không thể tránh đồng thời. lại có lực sát thương kinh người, liền ngay cả thiên đạo bên bị đá bên trong cũng cơ hồ trong nháy mắt bị miểu sát, cái khác bên càng thêm không có khả năng gánh vác được. Ngạ quỷ đạo có lẽ có thể, bởi vì Iwichi quang tốc đá nói cho cùng cũng là chakra lực lượng mà thôi. Ngạ quỷ đạo hấp thu Iwichi chakra, như vậy công kích của hắn liền không có bất kỳ cái gì uy lực. Nhưng ngạ quỷ đạo tốc độ căn bản đuổi không kịp Iwichi. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, từng đạo khói bụi bị gió xoáy khởi động. Tại Iwichi cùng còn lại mấy cái bên trước mặt không ngừng thổi qua. Xem ra thắng bại đã định. Iwichi cười, nghe vậy Nagato bất lực phản bác. Đi qua một lần chiến đấu, hắn tình trạng đã bắt đầu cấp tốc trượt. Mà lúc này đây Iwichi nhưng như cũ nhìn không thấy chút nào ủ rũ. Dạng này tinh thần cùng sâu không thấy đáy chakra lượng, đều rất nhẹ nhõm đem Nagato cho hạ thấp xuống. Nagato, chúng ta rút lui a. Conan đang khuyên Nagato. Lần này Nagato không có trước tiên phản đối Conan đề nghị. Bây giờ muốn bắt cửu vĩ đã không thể nào. Coi như cửu vĩ bày ở trước mặt của hắn, hắn cũng không có đủ lực lượng bắt cửu vĩ. Đáng tiếc, rõ rệt hết thầy cũng rất thuận lợi. Lại vẫn cứ tại thời điểm mấu chốt nhất, Konoha Hokage đột nhiên trở về. Hiện tại Iwichi biểu hiện để Nagato càng thêm kiêng kỵ. Có dạng này một cái thực lực mạnh mẽ Hokage tại Konoha, ngày sau hắn còn có cơ hội bắt cửu vĩ yêu. Chỉ sợ hy vọng rất mong manh. Đáng giận, coi như muốn rút lui, ta cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy rời đi Konoha. Nagato nói xong, Conan sửng sốt một chút, chẳng lẽ người nghĩ. Lúc này từ một chỗ bò dậy Uchiha Itachi, khuôn mặt tái nhợt bưng bít lấy lồng ngực của mình. Lực lượng thật mạnh. Minh Meiwa Sasuke đồng dạng niên kỷ. Trước đó Iwichi cùng thiên đạo Pen va chạm, bộc phát sóng xung kích đem trói buộc hắn mộc độn trong nháy mắt phá hủy. Đồng thời cũng làm cho nửa trạng thái hôn mê Uchiha Itachi thanh tỉnh lại. Nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, Uchiha Itachi cũng đối Iwichi rất là ngạc nhiên. Thế mà đem linh táng đánh không hề có lực hoàn thủ. Đệ ngũ Hokage thật đúng là không thể xem thường. Bất quá linh táng hiện tại còn chưa thể chết ở chỗ này. Uchiha Itachi chậm rãi cúi đầu xuống. Sharingan nhanh chóng biến hóa, hình thành một cái trong chóng trạng thái đồ án. Lúc này Iwichi không có chú ý tới sau lưng Uchiha Itachi động tĩnh. Đưa tay laser chùm sáng tại đầu ngón tay hội tụ. Từ bỏ chống lại a. Các ngươi bây giờ đã không cách nào đánh bại ta. Chấm ngoặc kép, Amaterasu. Đột nhiên một cỗ âm lãnh lực lượng hiện lên. Iwichi trên cánh tay nhảy lên lên ngọn lửa màu đen. Đầu ngón tay laser chùm sáng cũng bỗng nhiên tiêu tán. Hắc viêm thiêu đốt lấy một cánh tay. Iwichi đôi mắt chậm rãi chuyển động. Nhìn xem mình cánh tay. Ngọn lửa màu đen. Nagato sửng sốt một chút. Đây là Amaterasu. Itachi, không có nghĩ đến cái này thời điểm mấu chốt hòa hợp xuất thủ. Cái này Amaterasu mặc dù không có trực tiếp đốt tại Iwichi trên đầu, nhưng mệnh chung Iwichi cánh tay đồng dạng là một kiện rất chuyện không tồi. Cứ như vậy, hắn có lẽ còn có thể đánh bại Iwichi. Nơi xa khóe mắt tiêu ra máu tươi Uchiha Itachi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, chỉ là một cánh tay hẳn không có quan hệ. Hiện tại linh táng còn không thể chết. Lúc này, Iwichi làm ra để Nagato cùng Sở đều cảm thấy hoàn toàn không cách nào lý giải cử động. Hắn bước ra một bước, cực tốc phóng tới ngạ quỷ đạo Pen, huy động bị Amaterasu thiêu đốt cánh tay phải, một quyền hung hăng oanh kích tới. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Nagato vốn định phát động ngạ quỷ đạo năng lực để ngăn cản Iwichi công kích. Nhưng đột nhiên hắn sửng sốt một chút. Tiểu tử này là muốn mượn ngạ quỷ đạo năng lực đem Amaterasu cho tiêu trừ. Cái này cỡ nào phản ứng nhạy cảm lực. Nagato hung hăng cắn răng. Ngạ quỷ đạo thu hồi năng lực của mình. Nhưng một giây sau giết. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Ngạ quỷ đạo trong nháy mắt bị một quyền oanh sát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?